Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2, chương 02, Điên Cuồng Dược Tề Sư. Amon là một vị vĩ đại dược tề sư, hắn đối xử mọi người hiền lành đồng thời lại được người tôn kính. Khi hắn rốt cục luyện chế ra trong truyền thuyết phục hoạt dược tề thời điểm ngoài ý muốn phát sinh, ác ôn xông vào nhà của hắn. Giết chết con trai duy nhất của hắn cũng cướp đi hắn cơ hồ hết thảy tài sản, bao quát phục hoạt dược tề. Từ đó Amon thay đổi. Hắn từ một cái trị bệnh cứu người dược tề sư biến thành báo thù dược tề sư. Hắn bắt đầu nghiên cứu bị cấm chỉ các loại tà ác dược tề, cuối cùng dùng cường đại dược tề đánh ngã ác ôn, nhưng là tự thân cũng kiệt lực mà chết. Bị động, điên cuồng dược tề sư, duy nhất kỹ năng, dược tề không tại cực hạn tại chỉ có thể ứng dụng tại tự thân. Có thể đối người khác sử dụng, tự thân sử dụng dược tề không thời gian cooldown hạn chế. Nhưng cùng loại dược tề tiếp tục thời gian bên trong hiệu quả sẽ không điệp ra. Tự thân sử dụng dược tề hiệu quả ngoài định mức tăng cường. Theo thuần thục đẳng cấp tăng lên. Trước mắt độ thuần thục 1 cấp, hiệu quả ngoài định mức tăng cường 10%, cao nhất 100%, dược tề có được phạm vi hiệu quả, theo thuần thục đẳng cấp gia tăng, trước mắt phạm vi 5x5, mở ra ngoài định mức dược tề phối phương, phó chức nghiệp thăng cấp cần thiết kinh nghiệm gia tăng, dạ sắc tức giận nguyên nhân tự nhiên là bởi vì ngẫu nhiên lấy được kỹ năng bị động lại là chính. Mình phó chức nghiệp dược tề sư kỹ năng bị động. Ý nghĩ của hắn là mình dù là lấy được kỹ năng là chiến sĩ cứng cỏi cũng tốt tối thiểu chính mình vô. Luận bao nhiêu cấp đều có thể đối với mình có thuộc tính bên trên tăng phúc. Kết quả tuyệt đối không nghĩ tới phó chức nghiệp cũng bị tính làm nghề nghiệp. Hắn nhưng là pháp sư a. Tương lai là muốn pháp trượng vung lên cấm chú hàng lâm hủy thiên diệt địa tồn tại. Cái này phó chức nghiệp kỹ năng là cái quỷ gì? Đương nhiên ngoài miệng cực kỳ tức giận, dạ sắc trong lòng nhưng không có quá lớn thất vọng. Dù sao kỹ năng này xem như đến không, người nên biết đủ. Với lại trong bị động có rất trọng yếu một đầu, dược tề hiệu quả ngoài định mức tăng cường, liền đã đủ để hắn thư thái. Pháp sư vốn chính là giòn ra nghề nghiệp. Ngoài định mức dược tề hiệu quả đối nhau tồn lực không nhỏ trợ giúp. Ngoài định mức dược tề phối phương là cái gì? Tựa hồ cùng dược tề sư tự mang phối phương không giống nhau. Dạ sắc nhíu mày suy nghĩ không chừng. Mở ra trước nhìn một chút. LV một độ thuần thục có thể học tập. Phổ thông cải tiến HP khôi phục dược tề. Mỗi giây khôi phục 15 điểm HP. Tiếp tục 10 giây, chảy máu dược tề, mỗi giây đối sử dụng đơn vị tạo thành 20 điểm thương tổn. Tiếp tục 30 giây, phổ thông cải tiến MP khôi phục dược tề, mỗi giây khôi phục 8 điểm MP. Tiếp tục 10 giây, dạ sắc ngẩn người, sau đó lật ra chính mình phổ thông dược tề sư phối phương. Phổ thông HP dược tề, mỗi giây khôi phục 10 điểm HP. Tiếp tục 10 giây, phổ thông MP khôi phục dược tề, mỗi giây khôi phục 5 điểm MP. Tiếp tục 10 giây, cái này hiệu quả ước chừng tăng lên một nửa. Với lại hắn tự thân còn có ngoài định mức tăng cường dược tề hiệu quả bị động. Theo đẳng cấp tăng lên cùng đẳng cấp cao dược tề xuất hiện. Về sau vô cùng có khả năng xuất hiện một bình thuốc đầy máu tình huống. Với lại thế mà còn có chảy máu dược tề phối phương. Theo hắn biết loại hình công kích dược tề là không có bán hoặc là làm phương pháp. Chỉ có thể đánh quái tuôn ra đến. Hắn đem phó chức nghiệp cây kỹ năng kéo đến đỉnh. Tại độ thuần thục LV71 cột thấy được một cái để hắn không thể tin được dược tề. Phục hoạt dược tề, sử dụng sau trong vòng 10 phút tử vong sẽ lập tức sống lại. Cũng khôi phục một nửa HP, MP, và lại không khác thường trạng thái. Dạ sắc có chút không rõ. Kỹ năng phục sinh, không phải là không có, nhưng căn cứ chính thức tư liệu đó là cần bộ phận nghề nghiệp đạt tới LV50 về sau mới có thể sử dụng, với lại sống lại sau vẻn vẹn khôi phục 30% HP cùng MP. Đồng thời sẽ có 20 giây không cách nào giải trừ toàn thuộc tính giảm xuống 50% đi bắp. Còn có phục hoạt dược tề tại chính thức trong tư liệu càng là tuyệt đối không có. Mà trọng yếu nhất chính là, cái này dược tề hiệu quả mặc dù có cao tới 1 giờ thời gian cooldown. Nhưng dạ sắc lại tự thân không nhìn dược tề thời gian cooldown hạn chế. Có lẽ tương lai chỉ cần có đầy đủ phục hoạt dược tề là hắn có thể vô hạn sống lại. Với lại phó chức nghiệp không phải chủ nghề nghiệp. Phó chức nghiệp cấp bậc là không nhận tự thân đẳng cấp ảnh hưởng. Chỉ cần hắn có đầy đủ vật liệu là hắn có thể trong thời gian cực ngắn lên tới max cấp LV10. Với lại điên cuồng dược tề sư LV5 sau này ngoại trừ giới thiệu vắn tắt bên trong có phục hoạt dược tề bên ngoài cái khác dược tề rõ ràng đều là bụi không cách nào xem xét. Chắc hẳn tồn tại so phục hoạt dược tề mạnh hơn đồ vật. Ngược lại là dược tề có được phạm vi hiệu quả hắn cảm thấy tựa hồ là cái gân gà. Hắn là một mình người chơi. 5x5 phạm vi tại quái vật không ngừng di động dưới cũng không khá lắm dùng. Nhưng nếu là phạm vi có thể gia tăng lời nói liền kinh khủng. Tiện tay ném một cái toàn thể hồi máu. Hoặc là toàn thể chụp máu. Thậm chí toàn thể sống lại. Đơn giản công hội chiến lợi khí a. Ai ra, đây là thứ tốt thật sự. Mặc dù lên tới max cấp khả năng cần một số lớn vật liệu tiền. Nhưng hoàn toàn đáng giá a. Dạ sắc thấp giọng thì thào nói. Hai mắt có chút thất thần. Bất quá bây giờ mục tiêu chủ yếu vẫn là đến tăng lên tự thân đẳng cấp cùng kiếm lấy kim tệ a. Bằng không thì lấy tiền ở đâu cùng vật liệu thăng cấp phó chức nghiệp. Mặc dù chính thức mỗi ngày cho phép lấy số lượng nhất định tiền thật trao đổi trong trò chơi ngân tệ cùng kim tệ. Nhưng dạ sắc tự thân chỉ là cái người chơi bình thường. Hắn không nghĩ nạp tiền. Ai đi, dạ sắc nghề nghiệp, ma pháp sư chủng tộc, nhân tộc HP, 300/300 MP, 220/220 trí lực, 110 pháp thuật công kích. 130-160 lực phòng ngự vật lý, 30 phòng ngự ma pháp lực, 35 cái khác không phải chủ thuộc tính từ đầu lược qua. Trang bị bên trên đồ phòng ngự đều là bạch bản, tăng thêm bên trên là đáng thương 2-3 điểm lực phòng ngự. Chỉ có vũ khí là thanh đồng cấp, tân thủ pháp trượng, ma pháp công kích cộng 20 trí lực cộng 3 bền lâu. 40/50 ghi chú, dũng cảm nhà mạo hiểm a, đi thăm dò đi, đi phấn đấu đi, cứu vớt thế giới vận mệnh liền dựa vào ngươi rồi. Đây cũng là mỗi người đều có trang bị, hệ thống tặng, không biết có phải hay không là dạ sắc tương đối phi tù nguyên nhân. Hắn luyện cấp trên đường thế mà một kiện trang bị đều không có ra. Chỉ suất đáng thương mười mấy mai ngân tệ cùng một bình chảy máu dược tề. Nhưng là duy nhất chảy máu dược tề quật ngã tân thủ thôn trưởng. LV10 có thể rời tân thủ thôn. LV15 có thể chuyển chức. Xem ra cần phải một bên luyện cấp một bên tích lũy tiền mua tài liệu. Có tiền có thể xin cái quầy hàng. Lại sau đó có thể mở một gian cửa hàng. Tuyệt đối kiếm bộn không lỗ a. Dạ sắc thăm dò tốt chính mình còn sót lại ngân tệ. Cùng thay người thôn trưởng tới một cái ly biệt ôm sau liền ra tân thủ thôn. Từ LV10 đến LV15 đoạn này trong lúc đó là không có nhiệm vụ phụ trợ. Cần người chơi tự hành thăm dò địa đồ đến thăng cấp. Chuyển chức sau mới có nhiệm vụ mới. Đi rời tân thủ thôn. Một đầu rộng lớn đất vàng lộ ra hiện tại trước mắt. Ven đường còn có vẽ lấy mũi tên tấm bảng gỗ chỉ rõ phương hướng. Nói cho ngươi một đường đi xuống dưới liền có thể đến so thôn xóm cao cấp hơn thành thị. Ven đường phân bố rất nhiều lối rẽ. Đó là thông hướng quái vật soát địa phương mới. Từ sai, Goblin còn có phát cuồng sinh vật, cái gì cần có đều có. Đầy đủ mạo hiểm giả đạt tới LV15 cần thiết. Trên đường cùng dạ sắc mạo hiểm giả khá nhiều. Đồng dạng đều mặc lấy đồ tân thủ, chuẩn bị cầm một thanh thanh đồng cấp luyện tập vũ khí. Bởi vì Goblin đẳng cấp bình thường là LV7, hơi cao hơn Sly. Đồng dạng điểm kinh nghiệm cũng là muốn cao một chút. Dạ sắc đương nhiên lựa chọn Goblin. Cao cấp hơn phát cuồng sinh vật đều là LV10. Không có dược thủy tình huống, người kế tiếp đơn soát rất dễ dàng quải điệu. Cho dù là dạng này, dạ sắc trên đường đi vẫn có thể nhìn thấy bị Goblin quần ẩu hóa thành bạch quang một mình người chơi, bởi vì Goblin bình thường là 2-3 con cùng nhau. Những cái kia không có level 10 nhân vật vì cầu ổn thỏa đều sẽ đi soát Sly. Chưa chuyển chức trước tử vong ngược lại là không có cái gì trừng phạt. Lại từ tân thủ thôn chạy đến một chuyến mà thôi. Nhưng chuyển chức sau nếu là tử vong với lại không có sống lại lời nói, nhưng là muốn tiếp nhận một chút điểm kinh nghiệm trừng phạt cùng một đoạn thời gian trạng thái hư nhược. Goblin binh sĩ LV7, HP 200/200 tổn thương, 50-55 không có thanh mana, cũng chính là không có MP quái vật đại biểu là không có kỹ năng. Chỉ hội đòn công kích bình thường, mà quái vật lực phòng ngự là không biểu hiện. Những này cần người chơi tự hành thăm dò. Đây là ba cái tụ tập Goblin, chính nằm sấp ngủ chung một chỗ. Toàn bộ Goblin doanh địa rất lớn, mà Goblin đổi mới cũng rất nhanh. Ngược lại là cũng không lo lắng có người cố ý đoạt quái. Nếu như một người hoặc là đoàn đội đem con nào đó quái bình thường vật đánh tới 40% HP trở xuống, thời điểm có không phải đoàn đội người nhúng tay, vậy hắn là liền là làm vô dụng công. Cho dù là cho cuối cùng một kích chí mạng cũng không được. Nhưng nếu là boss cấp quái vật thì sẽ có cách tính khác. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.